Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, băng tinh. Tiến vào nơi đây chi nhân, chưa bao giờ còn sống ly khai, chớ để giấy rùa, đãi bản tôn đem ngươi thôn phệ về sau, có thể lưu ngươi một tia tàn hồn, sống tạm hậu thế, cực lớn thanh âm làm cho thanh lâm bên tay rung động lắc lư. Bốn phía không ngừng xuất hiện chấn động, càng là lúc này dứt lời hạ về sau, một cái cực lớn móng vuốt quét ngang phía chân trời, thẳng đến thanh lâm mà đến. Thanh lâm biến sắc, này bò cạp tuy là tàn hồn, tuy nhiên khủng bố đến cực điểm, hắn khi còn sống đích thị là kinh thế đại yêu, cái này móng vuốt chụp được, thanh lâm không chút do dự lao ra đế ma trưởng. Cùng lúc đó, hắn nhìn cũng không nhìn, thủ trưởng hướng về sau hung hăng vỗ, cái kia đế ma trưởng lập tức tràn ngập ngập trời hắc vụ. Đập tiếng nổ cự trào, oanh một tiếng, thanh lâm ngực rung mạnh, một ngụm máu tươi trực tiếp đánh ra, sắc mặt tái nhợt, hắn sau lưng hoàn toàn do hắc vụ chỗ hình thành đế ma trưởng trực tiếp sụp đổ, hắn là cố nguyên cảnh đỉnh phong. Thậm chí đều có thể quét ngang linh đan sơ kỳ, có thể thắng linh đan trung kỳ, có thể chiến linh đan hậu kỳ. Nhưng là, cái này bò cạp thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Lần này đối oanh phía dưới, cái kia cự chảo căn bản cũng không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Thậm chí tại nổ nát đế ma trưởng về sau, thế như trẻ tre, y nguyên áp hướng thanh lâm. Cái kia cánh tay giờ phút này chỉ còn lại có 1/2 lớn nhỏ. Thanh lâm trực tiếp đem hắn thu hồi, tốc độ không giảm, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng sau lưng cái kia cực lớn móng vuốt nhẹ nhẹ một chút. Định thân thuật, có thể định thân, có thể định thân. Tự đạt được định thân thuật về sau, thanh lâm một mực cũng không từng hưởng qua thất bại, nhưng giờ khắc này hắn nhưng lại sắc mặt đại biến. Cái kia cự chảo căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí đang thi triển định thân thuật về sau, thanh lâm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây là thi triển thất bại cắn trả. Dùng thực lực của ta, giờ phút này cho dù là linh đan đỉnh phong đều có thể định trụ một lát, thậm chí đối với bản thân cảnh đều có thể hữu hiệu. Này bò cạp thực lực đã vượt ra khỏi bản thân cảnh. Thanh lâm thần sắc mặt ngưng trọng, lao nhanh thời điểm, sau lưng hào quang lập lòe, như màu đỏ thái dương, chiếu rọi thiên địa, một cái 2 trượng độ cao hư ảnh theo hắn sau lưng chậm rãi hiển hiện. Tướng mạo cùng thanh lâm giống như đúc, nhưng thần sắc nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, tựu như vậy đứng tại thanh lâm sau lưng hư không phía trên. Quan sát thiên địa, đế thần hư ảnh, thanh lâm bỗng nhiên quay người, đã thấy cái kia cực lớn bò cạp không chút do dự. Rõ ràng tự là không biết đế thần hư ảnh, hắn có chút mê hoặc, vì sao này yêu có thể phân biệt rõ ra đế ma tộc khí tức, lại không biết đế thần hư ảnh. Bất quá, loại này mê hoặc cũng không tiếp tục bao lâu thời gian. Tại đế thần hư ảnh xuất hiện về sau, hắn toàn thân thực lực toàn bộ bộc phát, thần sắc thậm chí đều xuất hiện dữ tợn, áo bào cổ đãng, xích quang ngập trời, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, lạnh như băng lời nói theo thanh lâm trong miệng truyền ra. Tại thời khắc này, bốn phía không gian tất cả đều nghiền nát, thời gian tại lúc này phảng phất đình chỉ. Cái này đạo thứ nhất sương mù cửa ở trong hoàn cảnh xuất hiện sụp đổ, tầng tầng sụp đổ. Cái kia bò cạp khổng lồ phát ra kinh nghi, một loại bất an cảm giác theo hắn trong lòng bay lên. Bất quá nó ngạnh xanh xanh đem loại này bất an cảm giác đè xuống, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, bằng ngươi cái này cố nguyên cảnh thực lực, làm sao có thể chạy ra bản tôn trong lòng bàn tay. Lời nói mặc dù như thế, bất quá cái loại này bất an càng ngày càng mãnh liệt. nó trong nội tâm khô ráo, ra tay càng thêm tàn nhẫn, lại là 9 cái cự chảo, kéo nó khổng lồ kia vô cùng thân thể, hướng Thanh Lâm xé rách mà đi. Cùng lúc đó, ở đằng kia cự chảo phía trên, có ngập trời hỏa hồng chi mang xuất hiện, đây không phải hỏa diễm, có thể độ ấm lại cực cao, vừa xuất hiện là được làm cho bốn phía không gian bốc hơi trở thành hư vô. So với Thanh Lâm Kim Dương Chí Tôn Viêm, mạnh quá nhiều. Cũng vào thời khắc này, xa xa không ngừng lao nhanh Thanh Lâm trong miệng, chậm rãi nhổ ra một chữ, beng, oanh. Vừa nói như vậy xong, bốn phía không gian hoàn toàn sụp đổ, một cổ hoàn toàn không thuộc về cái này hoàn cảnh, thậm chí không thuộc về cái thế giới này lực lượng, theo cái kia vô tận khe hở chính giữa, bị mãnh nhiên rút ra. Cái kia bò cạp khổng lồ cảm thụ không đến loại lực lượng này tồn tại. Nhưng là, tại Thanh Lâm cái kia một chữ nhổ ra lập tức, nó có thể cảm thụ đạt được. Bốn phía hư vô chính giữa, tựa hồ phát ra hét thảm một tiếng, cực kỳ thê lương kêu thảm thiết. Đó là Đông Thắng Tinh kêu thảm thiết, đó là tinh hồn kêu thảm thiết, bởi vì này bị rút ra lực lượng, đúng là tinh lực. Đông Thắng Tinh vốn là phế khí tinh cầu, không mấy năm qua, không ngừng khôi phục, vừa rồi ngưng tụ điểm ấy tinh lực, bảo vệ tinh hồn bất diệt, có thể Thanh Lâm cái này hai lần rút ra, nhưng lại trực tiếp làm cho Đông Thắng Tinh tinh hồn vốn có tinh lực thiếu đi 3/10. Đãi tinh lực toàn bộ biến mất về sau, cái kia Đông Thắng Tinh tinh hồn đem triệt để diệt vong, tiến tới Đông Thắng Tinh cũng đem trực tiếp sụp đổ. Điểm này Thanh Lâm không biết, có thể cho dù là biết nói, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Giờ phút này đầu tiên sự tình là được tiêu diệt trước mắt cái này bò cạp khổng lồ. Vô tận tinh lực theo bốn phương tám hướng mà đến, nương theo lấy cái kia tinh hồn thê lương kêu thảm thiết, dần dần tại Thanh Lâm trên tay phải tạo thành một cái chói mắt vô cùng, cũng chỉ có nắm đấm lớn tinh cầu. Theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, hắn có khả năng rút ra tinh lực tự nhiên càng ngày càng nhiều. Lần thứ nhất chỉ là rút lấy 1/10, còn lần này nhưng lại trực tiếp rút lấy 2/10. Tinh lực tăng nhiều, uy lực tự nhiên cũng sẽ biết bảo tăng. Thanh Lâm không chút do dự, trực tiếp đem cái này tinh lực quang cầu hướng cái kia bò cạp khổng lồ hung hăng quang ra. Mắt thấy quang cầu đánh úp lại, cái kia bò cạp khổng lồ trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ. Loại này hoảng sợ không là trận đánh lúc trước đế ma trưởng thời điểm cái chủng loại kia, mà là vì tánh mạng đã bị uy hiếp, chỗ toát ra hiện hoảng sợ. Đây là trong truyền thuyết tinh lực, không có khả năng. Bò cạp khổng lồ không thể tin được, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái kia cực lớn thân ảnh nhanh chóng dừng lại, chợt dùng hắn suốt đời tốc độ nhanh nhất hướng về sau phương thối lui. Nhưng là cái kia quang cầu tốc độ viễn siêu nó chỗ chạy trốn tốc độ, cũng hoặc là nói loại tốc độ này chỉ thuộc về tinh lực bản thân mà không thuộc về Thanh Lâm. Mặc cho cái này bò cạp khổng lồ trốn mau nữa, vẫn như trước chạy không khỏi quang cầu tiến công. Oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, cái kia quang cầu tại băng mở đích nháy mắt, một đạo bạch mang phô thiên cái địa, dùng không cách nào hình dung tốc độ, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ sương mù cửa ở trong không gian. Cái kia bò cạp khổng lồ phát ra cực kỳ thê thảm tiếng hô, nó trước khi chỗ chụp về phía Thanh Lâm 10 cái cự trào lập tức sụp đổ, cái kia ngập trời ánh lửa cũng là trực tiếp dập tắt. Nhưng này quang cầu uy lực y nguyên không giảm, cho đến đem hắn triệt để diệt sát, không có khả năng. Bò cạp khổng lồ thanh âm chính giữa xen lẫn không cam lòng, xen lẫn hoảng sợ, giờ phút này tánh mạng nhận lấy mãnh liệt uy hiếp, nó không chút do dự, bỗng nhiên quay người, hai cái cự kìm vậy mà trực tiếp chóc ra, sụp đổ phía dưới. cho đến ngăn cản cái kia hào quang đuổi giết. Cử động lần này cũng không phải là vô dụng, mà lại bởi vì bò cạp khổng lồ tu vi khủng bố. Ở đằng kia cự kim đổ phía dưới, đúng là trực tiếp phai mờ hơn phân nửa hào quang. Bản tôn muốn ngươi chết. Mắt thấy còn có non nửa hào quang không có biến mất, cái kia bò cạp khổng lồ trong mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ. Nó bị khốn nơi đây không mấy năm qua, còn theo không có người đem hắn tổn thương thành như thế bộ dáng. Tiếng hô thời điểm, cái đuôi của nó lần nữa chóc ra, lần nữa sụp đổ, cuối cùng đem cái kia cuối cùng hào quang triệt để phai mờ. Giờ phút này, cái này bò cạp khổng lồ toàn thân chỉ còn lại có số ít cự trảo, vẫn lấy làm ngạo cự kìm biến mất, cái đuôi cũng là không có. Một mắt nhìn đi, như là một cái chết bò cạp. Bất quá, cái kia lửa giận ngập trời nhưng lại theo hắn trong cơ thể bộc phát ra. Thân thể khổng lồ kia càng là trực tiếp bay lên, thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm đồng tử đột nhiên co lại, trong nội tâm thầm than, đế thể đệ nhất băng, xem như hắn ngoại trừ huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung bên ngoài, mạnh nhất át chủ bài rồi, có thể vẫn không có tiêu diệt cái này bò cạp khổng lồ. Tại không thi triển huyễn lưu tâm yểm cùng với xạ thần cung dưới tình huống, duy nhất có thể bảo vệ tánh mạng là được cái kia bấc đèn cùng với pho tượng, mà giờ khắc này, Thanh Lâm khoảng cách bấc đèn cùng pho tượng chỉ có trăm trượng khoảng cách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.